Chương 2223, 2484 Lưu Manh Thỏ, Trung. Rất khó dùng ngôn ngữ để cho thấy Lâm Thiên Diêu khi đó tâm tình, cái loại cảm giác này, giống như là toàn bộ thế giới đều như bị điên. Hắn không biết cái này lão giới có hay không điên, thế nhưng hắn biết, hắn hiện tại khẳng định muốn nổi điên. Một con thỏ, phía trước đầu tiên là khinh bỉ nhìn hắn, sau đó lại đứng thẳng người lên, bá đạo như vậy đối với hắn nói một câu nói như vậy còn có, cái kia lũ nhà quê là cái gì quỷ con này thỏ, là ở ban ngày ban mặt vũ nhục hắn sao? Một giây kế tiếp, Lâm Thiên Diêu sắc mặt trở nên âm trầm, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó, trong nháy mắt, hắn thi triển thần thông, cái này một mảnh địa phương, liền toàn bộ bị phong tỏa đứng lên. Làm xong những thứ này sau đó, hai tay hắn ôm ở cùng nhau, sau đó cố ý dùng một loại ánh mắt tham lam, trên dưới quan sát cái này thỏ một phen. Nhìn cái gì vậy lũ nhà quê, ngươi thỏ ra già thịt không thể ăn quả nhiên, ở Lâm Thiên Diêu như vậy một phen ánh mắt nhìn soi mói, con kia thỏ tử thụ không được, cứ như vậy hung ba ba nói rằng. Chỉ là, nghĩ vậy thỏ nói, Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi đã cảm thấy vài phần buồn cười. Cái này thỏ, dĩ nhiên đưa hắn trở thành thao thiết đồ nghe nó ý kia. Dường như chính mình một giây kế tiếp, liền muốn đưa hắn đốt ăn giống nhau. Lâm Thiên Diêu vừa định phải lấy thần niệm độ thanh âm, đối với cái này thỏ nói, thế nhưng bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nét mặt lộ ra rồi vài phần thần sắc cổ quái. Vừa rồi chỗ hắn với cực độ khiếp sợ ở giữa, vì vậy không có phản ứng kịp, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, thỏ thành tinh hiểu tính người, loại ánh mắt đó cũng không có gì lạ, chỉ là, cái này thỏ, làm sao biết nói, hơn nữa, nói vẫn là nhân tộc ngôn ngữ nó coi như là thành yêu tộc thánh nhân, không có nhân giáo nó. Nó lĩnh ngộ cũng nên là yêu tộc lời mới đúng vậy cái này nhân tộc ngôn ngữ, phức tạp như vậy, đối với thỏ mà nói, học tập nhân tộc ngôn ngữ độ khó, không thua gì hậu thế nào đó cái quốc. Gia học sinh học Anh ngữ nhưng là, cái này thỏ nói được kêu là một cái có thứ tự, hơn nữa, còn học xong lũ nhà quê như vậy lời nói quê mùa đây con mẹ nó chỉ thấy quỷ, một con thỏ, dĩ nhiên biết nói tiếng người nếu như không phải xác định người này chính là một con thỏ. Lâm Thiên Diêu quả thực muốn hoài nghi đây là không phải đa bảo đạo nhân biến thành thỏ. Đang tiêu khiển chính mình ngươi, sẽ nói nhân tộc ngôn ngữ Lâm Thiên Diêu sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt con này thỏ nói rằng. Hắn lúc này đã bất chấp tiểu trung sự tình, cái này thỏ, nhưng là để hắn mở rộng tầm mắt. Ngẫm lại à, ngươi thật tốt đi đường, đột nhiên có một con thỏ đụng tới, vẻ mặt khinh bỉ nhìn ngươi, sau đó còn giống như là ngươi giống nhau đứng lên, thuận tiện còn miệng nói tiếng người, dạy dỗ ngươi một phen không từ mà biệt, 10 người ở giữa, 9 người phải bị sợ đến trực tiếp xỉu. Cũng chính là Lâm Thiên Diêu tâm trí kiên định, gặp rất nhiều chuyện quỷ dị, nhờ vậy mới không có ngất đi, thế nhưng may là như vậy, hắn cũng hiểu được mở rộng tầm mắt. Hành, bản đế Hoàng Thiên Phú dị bẩm, chính là nhân tộc ngôn ngữ, không nói chơi con thỏ kia, vừa nói lời này, một bên hướng phía bên cạnh một khối tảng đá đi mấy bước, sau đó, một bả dựa vào ở bên trên, sau đó, liền vẻ mặt kiêu ngạo nói. Lâm Thiên Diêu trên mặt, cũng là một cái viết kép mộng bức cờ mờ nờ, hàng này, còn ngạo kiều lên còn bản đế hoàng ngươi làm sao không phải xưng hô chính mình bản thánh người đâu. Lâm Thiên Diêu có một loại đầu góc trong nháy mắt đương cơ cảm giác, chỉ là cũng may, hắn hiện tại nhưng là thánh nhân tu dưỡng tâm tính, lúc này mới mạnh mẽ đè lại chính mình trong lòng cái kia một ngụm lao huyết. Là ai, dạy cho ngươi cái này nhân tộc ngôn ngữ còn có, ngươi là như thế nào mở linh trí? Lâm Thiên Diêu mạnh mẽ kìm xuống tới trong lòng cái loại này liền muốn bùng nổ cảm giác, kiên nhận hướng về phía con này thỏ nói rằng. Hai anh, không phải nói cho ngươi biết sao ta là đế hoàng, thiên phú dị bẩm, chính là nhân tộc ngôn ngữ, ta muốn học đi học. Bất quá, như đã nói qua, loại ngôn ngữ này, là nhân tộc, là vật gì, có thể ăn không nhìn con kia lông xám thỏ vẻ mặt thành thật, dường như đang ở chăm chú suy nghĩ nhân tộc là thức ăn gì vấn đề. Lâm Thiên Diêu sau đầu mặt, trực tiếp xuất hiện mồ hôi lạnh ngươi con mẹ nó tiêu khiển ta đây còn nhân tộc có thể hay không ăn ngươi ngay cả nhân tộc đều chưa từng thấy qua, đi học nhân tộc ngôn ngữ. Còn muốn ăn nhân tộc có lẽ là Lâm Thiên Diêu nét mặt biểu tình biến hóa bị con này thỏ xem ở. Trong mắt, con này thỏ đống nhiên thần sắc biến đổi, sau đó liền mở miệng nói ra, ôi chao, nghĩ tới, nhân tộc cũng là thịt, ta là không thể ăn thịt. Trong nhà của ta còn có chuyện, sẽ không cùng ngươi cái này nhân tộc kéo độc tử, ta đi trước. Đã nhận ra Lâm Thiên Diêu trên người tràn trề sát khí, nghĩ đến người trước mắt này cường đại, nhưng là không thua người kia, con này thỏ, trong nháy mắt, liền làm được nhất anh minh quyết định muốn chạy. Lâm Thiên Diêu nhìn con này lông xám thỏ, sau đó hừ lạnh một tiếng con kia lông xám thỏ mới vừa đi không tới hai bước, thân thể giống như là bị định trụ giống nhau, không chút nào có thể nhúc nhích. Lâm Thiên Diêu tiến lên đi mấy bước, sau đó một tay lấy cái này thỏ câu nệ qua đây, đặt ở giữa không trung. Không trách Lâm Thiên Diêu bạo nổ thô tục, thật sự là con này thỏ quá khinh người, ngươi không phải nói ta kéo con bê sao, ta đây giống như ngươi kéo thỏ. Lâm Thiên Diêu cũng không nói chuyện, liền âm thầm động thuật pháp, sau đó con thỏ kia cũng cảm giác được thân thể của chính mình, trên không trung không ngừng cuộn cuộn. Cho dù là thỏ, dày vò như vậy cũng chịu không nổi, bất quá là khoảng khắc, con thỏ kia sợ mặt đều tái rồi, sau đó, la lớn, dừng một chút, dừng, vị đại ca này, trước tạm dừng một cái. Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, tạm thời đình chỉ pháp thuật, sau đó, lại đem chính mình mới vừa vấn đề, hỏi con này thỏ một lần. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, con này thỏ, là như thế nào đản sanh. Không hiểu bất kỳ pháp thuật, nhưng là lại có cao như vậy trí tuệ, hơn nữa, mấu chốt nhất là, còn biết nói tiếng người nói cho ta biết chuyện gì thế này, bằng không, ta để cho ngươi thành quần quận thỏ bảo bảo. Lâm Thiên Diêu tức giận nhìn con này thỏ nói rằng, trời xanh làm chứng, cái kia phút chốc, Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên từ nơi này con thỏ trên mặt thấy được sợ hãi, chỉ là một giây kế tiếp, cái này nghiêm túc bầu không khí, đã bị cái này thỏ một câu nói làm hỏng, đại ca, hút thuốc không phải.